Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, người biết ta là ai sao? Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu tài bạch động lòng. Người, sinh hoạt áp lực cùng làm người tôn nghiêm giữa lựa chọn. Ở một ít thời điểm, bị buông tha ranh giới cuối cùng. Thật chỉ cần một cái xúi dục, không ngày không đêm đau khổ, bồi hộ cửa tâm tính đã căn bản muốn sụp đổ, mấu chốt là một mắt không thấy được đầu. Loại cuộc sống này, không biết còn muốn qua nhiều ít ngày, dầu quay nón còn khá một chút, dẫu sao toàn bộ chữa trị quá trình hắn một phân tiền không hoa. Nghe nói sau chuyện này còn có 20.000 đồng tiền livestream chi phí. Nhưng Lưu Hiểu Mai và Phi Vân Phù cũng tâm tư động. Thường Duyệt biết, mình ở chỗ này, thật là vô tình bây giờ tránh khỏi một tràng đại họa. Bỏ mặc Lưu Hiểu Mai cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào? Mình ở đây, nhất định có thể cầm nàng trong lòng nghi ngờ cho át chế ở. Nhưng nếu là Trịnh Tổng hôm nay không cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu, mình không đổi liền phục đi lên. Có thể phải đối mặt chính là một chàng to lớn chữa bệnh tranh chấp. Mặc dù có khả năng không lớn, nhưng đích xác là cất ở đây chủng có thể. Thật là nguy hiểm, nghề y nháo không phải là bị nghiêm trị liền sao? Làm sao còn có người đường hoàng tới xúi dục thân nhân người bệnh đâu? Thường Duyệt có chút không để ý tới rõ ràng. Ta đi phòng vệ sinh. Thường Duyệt xích lại gần Lưu Hiểu Mai bên người. Nhỏ giọng nói, Lưu Hiểu Mai cái này mới tỉnh hồn lại, có chút xấu hổ, loại chuyện này mà, mình lại do dự, dâu quai nón cộp cộp miệng, thở dài, nói, muội ử à, người nói ngược lại cũng là như thế cái lý nhi, nhưng mà ông chủ Trịnh, đây chính là người tốt có ích lợi gì, có thể vì các người ở chỗ này bị tội. Đại ba lãng quyển càng nói càng là tiến vào nhân vật. Nàng cảm giác được mình thật là trời xanh đến lượt làm chuyện này mà. Mau trưởng phòng an bài nhiệm vụ, hẳn là giải quyết đi. Chỉ cần mình lại thêm một cái sức lực. À, thật ra thì ta vậy không muốn như vậy. Đây không phải là tối nay có duyên phận. Đụng phải sao? Đại ba lãng quyển thở dài, đem đề tài đi hồi gỡ vuốt. Nói. Bất quá như đã nói qua, không phải bệnh viện tránh quy dụng cụ, người biết hắn hướng bên trong đánh thứ gì, nói không chừng bị nhiễm chính là như thế tới, tưới dầu vào lửa những lời này, phá hư yếu ớt thăng bằng. Lưu Hiểu Mai ngẩng đầu nhìn đại ba lãng quyền, tay phải khắp nơi sờ, muội ừ, trước đừng kích động, ngươi nếu là muốn, chúng ta từ từ thương lượng một chút. Đại ba lãng quyển lộ ra một người mỉm cười, tận lực để cho mình nụ cười càng hòa ái, thân thiết hơn thiết, càng làm cho cái này nghèo khổ vất vả thân nhân người bệnh tâm tư hoạt động đứng lên. Cút ngươi trời à, Lưu Hiểu Mai nhặt lên còn lại nửa chai bình nước tử. Đập ra ngoài, vô tận đau khổ và áp lực, ủy khuất, ở trong một cái chớp mắt này phát tiết đi ra ngoài. Bình nước xây không có vặn chặt, bên trong vốn là nước lọc sớm đều uống sạch, chứa là bình nước nóng lạnh, nắp tán lạc, nước vẩy đại ba lãng quyển một đầu cả người, dâu quay nón cũng bị vạ lây. Hắn tức giận nói đến, ngươi cái này nha đầu, ngày thường nhìn như rất điềm đạm nho nhã, làm sao nói trở mặt liền trở mặt, phải đi kiếm tiền, ngươi đi, Lưu Hiểu Mai nhìn dâu quay nón. Lạnh như băng nói đến, cút, bây giờ liền cút, đại ba lãng quyển không biết trước mắt tại sao cục diện lại đột nhiên biến hóa. Nàng ngẩn ra, dâu quay nón cả giận nói, nếu là người khác, vậy không có vấn đề. Ông chủ Trịnh, đây chính là cao nhân, ta chán sống, tiền này, sợ là có kiếm, không có hoa, muội ừ, ta khuyên ngươi một câu à, vừa nói. Dâu quay nón theo đại ba lãng quyển nói đến, ông chủ Trịnh, có thể là không thể đắc tội, hai ngày trước cái đó đại sư, nằm trên đất quất thẳng tới rút ra, khóe miệng bất chấp bọt mép. Nếu không phải ông chủ Trịnh phát thiện tâm, ta phỏng đoán lại trễ mấy phút, liền được tè ra quần rồi. Đại ba Lãng Quyền nghe dâu quay nón nói bẩn thỉu, đặc biệt chán ghét, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vậy đôi muối tay heo. Sợ mình nơi này tối lửa tắt đèn lối phòng cháy bên trong bị hắn chiếm tiện nghi. Nhưng dâu quay nón thuộc về có lòng không có can đảm cái loại đó. Hắn cười hắc hắc, nói, cùng ngươi nói đều là lời khen, nhanh chóng tìm chỗ mà nghỉ ngơi đi. Chậm, ngươi liền cây giường hành quân chỗ ngồi cũng không có. Đại ba Lãng Quyển còn muốn khuyên mấy câu, nhưng mà gặp Lưu Hiểu Mai ánh mắt, sinh lòng một cổ tử sợ hãi, ngượng ngùng đứng lên, làm sao một cái chớp mắt liền biến đâu. Phải nói người nghèo, vẫn là có đạo lý, tự nói, nhất định chính là một cái kim quang đại đạo, lại trị bệnh, lại kiếm tiền, lưỡng toàn kỳ mỹ, trở về muốn cùng Mao trưởng phòng nói thế nào đời đâu. Đại ba Lãng Quyền phảng phất mở ra lối phòng cháy cửa, gặp Thường Duyệt mang hai người bảo an chạy tới, chính là nàng, Thường Duyệt chỉ đại ba Lãng Quyền nói đến. Vị này nữ sĩ, mời ngài chờ một chút rời đi, phân cục đồng chí lập tức tới ngay, có một số việc muốn ngươi giải thích một chút. Bảo an có chút nghi ngờ nói đến, người này nhìn có chút quen mắt đâu, thật giống như ở đâu gặp qua. Tào Lệ Hà một đầu đại ba Lãng Quyển cũng giống như là đọng lại như nhau. Nàng ngạc nhiên nhìn Thường Duyệt và bảo an, ngay sau đó ngửa đầu một cái, cằm ngất trời, nói, ngươi biết ta là ai? Ồ, bị bắt tại chỗ, lại thế nào ngang như vậy? Thường Duyệt giật mình, thầm mắng Tô Vân Hằng này giải phẫu không phải xuống sao? Làm sao trì hoãn chứng phạm vào, bây giờ vẫn chưa tới. Ta là khoa dạy chỗ Tào Lệ Hà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tào Lệ Hà nói đến, bảo an một mặt không biết làm sao. Chuyện này gây, hắn trừng mắt nhìn Thường Duyệt, nói, ngươi giải thích một chút, chuyện gì xảy ra? Thường Duyệt gặp Tào Lệ Hà điệu bộ không giống như là nói láo. Biết chuyện này và mình dự đoán hoàn toàn khác nhau, nàng yên lặng đi xuống, lo lắng cầm điện thoại di động lên, cho Tô Vân gọi điện thoại, tiếng chuông ngay tại lối phòng cháy bên trong vang lên, Thường Duyệt bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ngày thường nhìn rất phiền người Tô Vân, lúc này lại có một loại cảm giác an toàn. Chỉ là ở giao phong ở giữa Thường Duyệt không có chú ý tới mình tâm tư thay đổi. Nhìn chằm chằm Tào Lệ Hà xem, rất sợ nàng chạy, Trịnh Nhân và Tô Vân chạy tới. Lớn không thở mạnh, dương mắt thấy được bảo an. Còn có Tào Lệ Hà, Tô Vân trong nháy mắt đầu óc bên trong buộc vòng quanh vô số tình huống. Cộng thêm mới vừa Thường Duyệt lo lắng giọng cùng chỉ nói ngắn gọn. Hắn đã rõ ràng liền chí ít 30% chân tướng. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi làm sao tới? Bảo an cười híp mắt nói. Các ngươi không có ở đây cấp cứu đợi. Tại sao cũng tới? Tô Vân và bảo an rất quen Lạc Hàn Huyên. Đây không phải là nàng nói có nghề y nháo sao? Bảo an nhìn Thường Duyệt một mắt. Nàng là khoa chúng ta bác sĩ. Tô Vân bắt Thường Duyệt cổ tay, cầm nàng kéo dài tới phía sau mình, nhỏ giọng hỏi, ra chuyện gì? Thường Duyệt thấp giọng, đơn giản cho Tô Vân nói một lần. Cuối cùng còn nói cho Tô Vân, mình thời gian đầu tiên báo án, bây giờ càn quét băng đảng đánh đặc biệt lợi hại. Quá nhiều giang hồ đại ca rửa tay gác kiếm lên bờ nhiều ít năm, đều bị từ trước án để cho lật trên đất, còn như nghề y nháo, cũng ở đây gần đây một nhóm càn quét băng đảng danh sách bên trong. Đây chính là đại sự. Tô Vân có chút nhức đầu, làm sao đi vào và Miêu chủ nhiệm trò chuyện mấy phút, liền xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Ta cho Diệp trưởng phòng gọi điện thoại, Tô Vân vội vàng nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.